Lời làm chứng vô thanh. Pháp Y Tần Minh hệ liệt 2. Tác giả: Pháp Y Tần Minh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, phần 37. Xác thật, Triệu đại đội trưởng nói. Kia cổ thi thể quần là cùng chúng ta giống nhau cảnh quần. Cái này dấu vết hẳn là chính là quần thượng cúc áo lưu lại, không nhất định đi, ta nói. Hiện tại cảnh phục đổi thành bộ dáng gì? Mặt khác chế phục liền đổi thành bộ dáng gì? Cái gì bảo an, thành quản, giám thị tư tư, quần áo đều có thể lấy giả đánh cháo. Càng đừng nói một cái nút thắt, nhưng là, cùng súng thương kết hợp lên xem, là cảnh sát khả năng tính đại nha, Lâm Đào nhấp miệng nói. Người chết chết ở ghế phụ, chẳng lẽ là đánh xe trong quá trình đào thương, súng, tự sát, Đại Bảo nói. Ta trắng Đại Bảo liếc mắt một cái. Người có gặp qua đánh xe taxi tự sát người. Sau đó tự sát còn bị xe taxi tài xế hảo tâm chôn thả không báo án. Cái này xe taxi tài xế có trọng đại gây án hiểm nghi, Lâm Đào nói. Hắn gây án động cơ khả năng chính là đoạt thương. Súng, ta dùng hết chiếu xạ vừa xuống xe cửa sổ. Nói, chính là nếu là xe taxi tài xế nổ súng giết người. Vì cái gì cửa sổ xe thượng không huyết, hơn nữa cửa sổ xe không có lỗ đạn, từ vết máu phân bố ở bên cửa sổ phán đoán viên đạn hẳn là nối liền người chết đầu. Hơn nữa cửa sổ xe không có đổi mới quá dấu vết nha, bổn Lâm Đào trắng ta liếc mắt một cái. Mở ra cửa sổ đánh bái, ta lại nhìn nhìn cửa sổ xe. Nói, đúng rồi, vết máu phân bố ở cửa sổ chung quanh. Bốn phía đều có, xem ra chỉ có thể là mở cửa sổ xạ kích, bất quá như vậy liền phiền toái. Đầu đạn tìm không thấy, chính là vỏ đạn hẳn là còn ở trong xe, Lâm Đào nói. Như vậy thực mau là có thể kiểm nghiệm ra đạn đặc thù. Tìm được là nào khẩu súng gây án, ân, Triệu đại đội trưởng nói. Ta hiện tại đi bố trí, một phương diện tìm cái này xe taxi tài xế tư liệu. Một phương diện tìm kiếm cái này có thể là cảnh sát người chết thi nguyên, còn có DNA kiểm. Nghiệm money ta nói, trên xe huyết, người chết DNA đều phải chạy nhanh là money Lâm Đào lưu lại nhìn kỹ xem xe thượng còn có hay. Không cái gì manh mối vật chứng, quan trọng nhất chính là tìm vỏ đạn. Ta cùng Đại Bảo đi thi thể hiện trường, còn có mấy cái giờ đường núi đâu, ở trên xe ăn điểm nhi cơm hộp. Lại đánh trong chốc lát ngủ gật nhi, theo một trận kịch liệt sóc này, chúng ta tới này tòa trong truyền thuyết vô cùng khủng bố kinh tủng kê lĩnh sơn. Ta nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, bởi vì trên đường lại hạ trận tiểu tuyết, bàn sơn nói ướt hoạt, xe khai đến chậm một ít, lúc này đã là buổi chiều 3 giờ, 4 cái nhiều giờ ta nói, DNA kết quả hẳn là không sai biệt lắm đi. 10 phút trước ra kết quả, Triệu đại đội trưởng nói. Trên xe huyết là người chết ân, ở trên ghế phụ ngộ hại, ta nói. Hiện tại độ cao hoài nghi là cái này xe taxi người điều khiển đoạt bắn chết người. Bất quá, cái này người điều khiển gây án thật đúng là không cao minh. Đem chính mình xe liền như vậy chìm ở hồ nước, chúng ta sớm muộn gì không được phát hiện. Tìm được rồi xe, còn có thể tìm không thấy người sao? Ha ha, Triệu đại đội trưởng cười gượng một tiếng. Ta xem hắn là ở cây lĩnh sơn bị thầm tam sợ hãi. Cho nên bỏ xe lần trốn. Hiện tại chúng ta đã ở toàn lực siêu tầm cái này người điều khiển, hắn tư liệu điều tra rõ sao? Ta hỏi, kia còn không hảo tra sao? Triệu đại đội nói, đi xe taxi công ty phiên tư liệu. Cái này người điều khiển kêu Tề Hiền, 32 tuổi, cô nhi, chưa lập gia đình, một người mỗi ngày độc lai độc vãng, lời nói không nhiều lắm money chính mình vận chuyển buôn bán giấy phép. Chính mình xe, hắn ngày thường tùy tính khai bạch ban hoặc là vãn ban. Tinh thần hảo bạch ban vãn ban cùng nhau khai, tóm lại là không đem xe giao cho người khác khai, người khác đều biết hắn không thân không thích. Nhưng không biết hắn ngày thường tan tầm sau đều làm chút cái gì nghề nghiệp, cái gì nghề nghiệp. Đại Bảo nửa dựa vào trên chỗ ngồi căm giận mà nói. Lại là thương, súng, lại là pháo, đây là muốn tạo phản a kia hắn gần nhất hoạt động tình huống như thế nào? Ta hỏi, nửa tháng không ai thấy qua hắn, Triệu đại đội trưởng nói. Cũng không đến công ty đánh tạp, hắn ngày thường nhân duyên giống nhau, cho nên cũng không có người để ý. Cuối cùng một lần thấy hắn, là xe taxi công ty cửa một cái quán mì lão bản. Nói nửa tháng trước Tề Hiền ở chỗ này ăn chén mì điều, này nửa tháng. Phòng trừng đều là ở làm bom đi, đại bảo nói. Kê lĩnh sơn bắc sườn núi thượng, chính vây quanh hai bát cảnh sát, một bát còn tại phân tích bom đặc thù cùng bom linh kiện đặc thù. Xem bọn họ biểu tình, hết đường xoay sở, một khác bát vây quanh, là một khối thi thể thực mới mẻ. Ăn mặc màu cà phê áo khoác sam, trước ngực có chứa polis chữ màu đen len sợi y cùng màu đen cảnh quần. Bên trái bên hông còn có một cái mở ra bao đựng súng. Theo địa phương Hoa Pháp Y nói, hắn sờ biến thi thể quần áo túi tiền, trừ bỏ một chuỗi chìa khóa, không có phát hiện bất luận cái gì tùy thân vật phẩm money, mặc dù không có thân phận giấy chứng. Nhận. Hắn trang phục cũng nói cho chúng ta biết hắn là cái cảnh sát ta mang lên bao tay. Lật xem người chết xác mặc vẩn đục tình huống, lại giật giật vai hắn bộ khớp xương, nói, xem như vậy hủ bại tình huống, thi cương giảm bớt, hẳn là chính là trước hai ngày sự tình ân, Hoa Pháp Y gật gật đầu. Nói, có thể là hung thủ ngày đầu tiên buổi tối tới chôn thi thể. Ngày hôm sau tới thí nghiệm bô môn sơ ta tới gần thi thể tùng tùng cái mũi. Nói, kỳ quái, này thi thể không có hủ bại, vì cái gì ta còn có thể nghe thấy từng đợt tanh tươi. Hoa Pháp Y cũng ở trong không khí ngửi ngửi. Nói, con hảo đi, xem ra ta cái mũi không ngươi linh, có phải hay không bởi vì thi thể thượng giải muối, cho nên có cổ mùi lạ a. Ta lắc lắc đầu không nói nữa. Dùng kẹp cầm máu kẹp lấy người chết phần đầu miệng vết thương chung quanh làn da tổ chức quan sát. Người chết bên trái nhiếp bộ có một chỗ hình tròn miệng vết thương. Chung quanh có họng súng dấu vết, này hẳn là tiếp xúc xạ kích bắn vào khẩu ta nói. Phía bên phải nhiếp bộ có cái tinh mang chạm miệng vết thương. Hẳn là viên đạn bắn ra khẩu, này một thương, súng, xác thật là từ người chết bên trái. Cũng chính là trên ghế điều khiển đánh lại đây, cái kia. Các ngươi nhà tang lễ ở đâu? Đại bảo xoa xoa tay dậm chân nói. Nơi này quá lạnh, Hoa Pháp Y nói. Chúng ta nơi này là thổ táng khu. Không có nhà tang lễ kia phòng giải phẫu đâu. Đại bảo vẫn chưa từ bỏ ý định. Ta ngẩng đầu nhìn mắt đại bảo. Nói, làm Pháp Y liền phải chịu được nhiệt, chịu được đông lạnh, chịu được xú, chịu được dơ. Không có nhà tang lễ nào có phòng giải phẫu. Chẳng lẽ đem phòng giải phẫu kiến ở cục công an? Vậy các ngươi ở nơi nào giải phẫu thi thể? Đại bảo vẻ mặt nghi hoặc, chúng ta thông thường liền ở hiện trường kiểm nghiệm thi thể, Hoa Pháp Y ngượng ngùng mà cười. Nói, sau đó ngay tại chỗ vùi lấp đại mùa hè ngày mùa đông đều như vậy. Đại bảo vẻ mặt sùng kính biểu tình, Hoa Pháp Y gật gật đầu. Chúng ta là khổ quán, đừng lãng phí thời gian, lại quá hơn 2 giờ thiên liền đen, ta nói. Chạy nhanh giải phẫu thi thể đi, đại bảo nhìn quanh tả hữu. Phát hiện không có gì vây xem quần chúng, mới buông tâm, mở ra khám tra dương, lấy ra giải phẫu dụng cụ. Chúng ta đem thi thể đặt ở một khối to vải nhựa thượng. Vây quanh thi thể ngồi xổm xuống. Chuẩn bị bắt đầu kiểm nghiệm money Hoa Pháp Y lấy ra mấy cái giày bộ. Nói, đem giày chồng lên đi, như vậy ngồi xổm làm, khó tránh khỏi sẽ có huyết bính đến giày thượng thời tiết quá lạnh. Chúng ta không thể không làm trong chốc lát, liền đứng lên dậm chân một cái, phòng ngừa hai chân bị đông cứng, mà làm hơi béo giới nhân sĩ ta tới nói, ngồi xổm 10 phút đều rất thống khổ. Càng đừng nói muốn ngồi xổm mấy cái giờ, chúng ta quát sạch sẽ người chết đầu tóc sau, cắt người chết ra đầu. Sau đó ba người phối hợp, lao lực nhi mà dùng thủ công cưa cưa khai người chết xương sọ. Viên đạn uy lực cũng không ở chỗ nó xuyên thấu tính, mà là bởi vì nó cao tốc xoay tròn, sẽ ở đường đạn chung quanh hình thành một cái đường kính là viên đạn đường kính hơn 10 lần nháy mắt đạn sau không khang. Cái này không khang cường lực đè ép đường đạn chung quanh mềm tổ chức. Sau đó lại khôi phục. Như vậy chấn động sẽ xử một ít tính chất tương đối mềm giòn thực chất nội tạng tan vỡ. Xuất huyết, khiến cho so viên đạn xuyên thấu tính mãnh liệt hơn 10 lần lực sát thương. Đã chịu nháy mắt đạn sau không khang hiệu ứng ảnh hưởng. Người chết não bộ đường đạn chung quanh não tổ chức đã hoàn toàn tỏa toái. Mạng nhện mang hạ khang cùng với não thực chất nội đại lượng xuất huyết. Người chết não lầm cũng đã chịu lan đến. Riêng tùy vị trí não tổ chức hình thái đã không còn sót lại chút gì. Thành một bao, bã đậu. Người chết là trúng đạn sau nhanh chóng tử vong, ta nói. Não lầm ở não tổ chức thâm tầng vị trí. Một khi não lầm bị hao tổn, trung khu thần kinh hư hao, hô hấp, tuần hoàn công năng lập tức đánh mất, cẩn thận khâu lại chết tử tế giả phần đầu. Ta thay đổi cái lưỡi dao, chuẩn bị tiếp tục giải phẫu người chết ngực bụng khang. Cái này, Hoa Pháp Y nói, ngực bụng khang cũng muốn mở ra xem sao. Ta vẻ mặt nghi hoặc, nhìn Hoa Pháp Y, nói, có ý tứ gì, các ngươi ngày thường không mở ra xem sao. Không phải, Hoa Pháp Y ngượng ngùng mà nói, thời tiết này quá lạnh. Ta sợ các ngươi chịu không nổi, lại chịu không nổi cũng phải nhìn, ta thuận tay hoa khai người. Chết ngực bụng khang, nói không chừng là có thể có chút phát hiện đâu, thật đúng là bị ta nói trúng rồi. Giải phẫu đao hoa khai người chết dạ dày sau, một cổ cồn khí vị xông vào mũi. Ta vội vàng đứng lên, nâng khuỷu tay xoa xoa cái mũi. Đúng không, ta nói, thật tốt phát hiện, cái gì phát hiện. Hoa Pháp Y nói, uống rượu nha, ta nói. Như vậy là có thể giải thích vì cái gì cái này cảnh sát dễ dàng như vậy bị người trộm thương. Súng, sau đó một phát đạn bắn vỡ đầu. Bởi vì quá độ uống rượu, cho nên hắn ở xe taxi thượng ngủ rồi. Bị người ta dễ như trở bàn tay mà trước thương. Súng, ai, tự làm bậy không thể sống. Năm điều lệnh cấm không tuân thủ. Uống xong rượu còn mang thương. Súng, đây là đào mồ chôn mình à, chính là, Hoa Pháp Y nói. Người này bao đựng súng giấu ở áo khoác dưới. Giống nhau xe taxi tài xế như thế nào biết hắn mang theo thương. Súng, ta lắc đầu, đồng dạng tỏ vẻ khó hiểu. Nói, mặc dù là ở trên xe ngủ rồi, xe taxi tài xế cũng nên nhìn không tới. Nói không chừng, xe taxi tài xế nhận thức cái này cảnh sát. Biết hắn mang thương, súng, đâu, tất cả mọi người đều ở cúi đầu tự hỏi. Đối người chết dạ dày nội dung vật tiến hành phân tích sau. Ta nói, người chết uống rượu, ăn chán chê, thả hẳn là mặt thứ cùng ăn sau 5 cái giờ ngộ hại. Nói cách khác, nếu người chết ở bình thường thời gian 6-7 điểm ăn cơm. Như vậy hắn chính là ở buổi tối 11-2 điểm ngộ hại. Trung gian này mấy cái giờ. Người chết làm gì đi? Khẳng định là uống trận thứ hai rượu đi, Hoa Pháp Y nói. Nếu người chết là ở cơm chiều thời điểm uống rượu nói. Như vậy qua 5 cái giờ, dạ dày nội cồn hương vị sẽ không như vậy trọng, chỉ có thể là cơm chiều sau lại đi uống rượu, thật là người so người sẽ thức chết, Đại Bảo nói. Chúng ta bữa tối phỏng chừng lại là đánh mì nước kho thịt. Trận thứ hai nên là mì ăn liền, ta dùng kẹp cầm máu ở người chết dạ dày lấy ra một cái tiểu viên. Viên, đặt ở bao tay thượng nhéo một chút, nói, Hoa Pháp Y đoán đúng rồi. Thứ này là vui vẻ quả nha, cơm chiều là không có khả năng có vui vẻ quả, cho nên, rất có khả năng là đi uống rượu kaka, dù sao người chết tử vong chính là 2 ngày trước sự tình. Đại Bảo nói, một khi tìm được thi nguyên. Này đó tình huống liền rất dễ dàng đã điều tra xong. Nếu không, chúng ta bắt đầu phùng đi. Ta gật gật đầu, nói, các ngươi phùng đi, ta gian nan mà thẳng khởi eo. Liều mạng mà dậm chân, một đôi chân phẳng phất đã hoàn toàn chết lặng. Ta cởi giải phẫu phục, đi đến khai quật ra thi thể thạch hố bên, ngồi xổm xe monster Đại Bảo cùng Hoa Pháp Y phùng hảo thi thể. Đi đến ta bên người nói, bằng không, chúng ta hồi huyện thành đi. Ta lắc lắc đầu, nói, ta giải phẫu thi thể trong quá trình. Tổng cảm thấy có thể nghe thấy từng đợt tanh tươi. Không phải thi thể này vọng lại. Vừa rồi đi đến cái này hố bên cạnh. Cảm thấy xú vị giống như càng thêm rõ ràng. Đại bảo hít hít cái mũi nói. Ngươi còn đừng nói. Ta giống như cũng nghe thấy được. Mặt khác ta nói. Ngọn núi này là cục đá sơn vẫn là thổ sơn. Hoa pháp y gọi tới vẫn luôn ở bên cạnh làm hiện trường khám tra nhân chứng thôn trưởng. Thôn trưởng nói, bên này đều là thạch tương tầng. Thạch tương tầng phía dưới chính là thổ chúng ta thấy. Chôn thi thể hố chung quanh đều là tiểu đá vụn đầu. Liền đáy hố đều là ta cầm lấy một cục đá tạp tiến đáy hố. Nói, nhưng là thi thể thượng bao trùm. Lại có cục đá lại có thổ. Cái này thổ, là nơi nào tới đâu? Ngươi là nói, đáy hố còn có cái gì? Đại bảo trừng mắt nói. Có người đào hố đào tới rồi thổ tầng, cho nên cái này hố chiều sâu không nên chỉ có như vậy thiền. Còn hẳn là càng sâu một ít, ta gật gật đầu, đại bảo gấp gáp, lập tức từ bên cạnh cầm lấy một cái xẻng, nói, ta tới đào đào xê mon sơ, ba ta ngăn lại đại bảo nói. Nếu phía dưới là bom, người này một đào, chúng ta toàn bộ xong đời, ta gọi tới hủy đi đạn tổ đồng sự. Dùng máy thăm dò kim loại dò xét một chút, xác định đáy hố không phải bom. Sau đó cùng đại bảo, hoa pháp y cùng nhau bắt đầu đào hố. Đào không mấy thiêu, chúng ta liền có điều phát hiện. Theo xú vị càng ngày càng rõ ràng. Đáy hố trong đất, lộ ra một con màu xanh lục nhân thủ. Chúng ta mấy cái đều kinh hô một tiếng. Bên cạnh thôn trưởng tắc sợ tới mức ngồi xổm xuống dưới bưng kín đôi mắt. Ta tưởng, ta nói, này tuyệt đối không phải trùng hợp, không phải trùng hợp, không phải trùng hợp, thôn trưởng che. Lại đôi mắt nói, nơi này sẽ không chôn người. Bãi tha ma ở sơn tây sườn núi, chúng ta kinh hô đưa tới một khác bát hủy đi đạn tổ đồng sự. Tất cả mọi người đều cầm lấy xẻng, hợp lực đem một khối chung độ hủ bại thi thể đào ra tới. Ta run lên thi thể quần áo. Run rớt mặt trên lây dính bụi đất, lộ ra một thân cùng loại quần áo lao động quần áo. Ta một bên lau thi thể mặt bộ bụi đất, một bên tìm Triệu đại đội trưởng muốn tới người bị tình nghi. Xe taxi tài xế Tề Hiền ảnh chụp, nhìn nhìn nói, còn tìm cái gì Tề Hiền? Tề Hiền nằm ở chỗ này đâu, thi thể này là Tề Hiền. Triệu đại đội trưởng chạy nhanh đi tới, đối lập ảnh chụp xe monster, hoặc. Này nghi phạm rốt cuộc là cái người nào, đại bảo nói. Một chút sát hai, không, ta lắc lắc đầu, nói, xem hù bại trình độ, Tề Hiền đã chết nửa tháng tả hữu, mà cái kia cảnh sát mới đã chết hai ngày, nói cách khác. Tề Hiền là chết trước, sát cảnh sát không phải Tề Hiền, Triệu đại đội trưởng nói. Không sai, ta nói. Ta phỏng chừng, này hẳn là cùng nhau trước kiếp sát xe taxi tài xế. Sau đó lại giả mạo xe taxi tài xế kiếp sát cảnh sát án tử Triệu đại đội trưởng Nga, một tiếng. Trong ánh mắt tràn ngập mê mang, cái này án kiện nháy mắt lại tiến vào cục diện bế tắc. Manh mối chặt đứt, không biết nên từ đâu tra khởi. Lúc này đã màn đêm buông xuống, thân cách 3 mét đều thấy không rõ đối phương mặt mày. Hoa pháp y nhìn nhìn thiên, nói, chính là hiện tại nên làm cái gì bây giờ đâu? Ta là nói thi thể muốn xử lý như thế nào? Còn có thể xử lý như thế nào? Ta buông tay, nói, mặc vào giải phẫu phục, tiếp tục là money chính là, hoa pháp y vẻ mặt khó xử. Này trong núi buổi tối đến có lẽ hạ hơn 10 độ C. Chúng ta ngồi xổm nơi này làm mấy cái giờ? Sợ là chịu không nổi a. Hơn nữa, trong núi có dã thú, vừa mới dứt lời, phảng phất nghe thấy nơi xa trong núi có thanh dã thú chu lên. Ta cười cười nói, bằng không làm sao bây giờ, làm thi thể lại ở chỗ này nằm một đêm, hoặc là các ngươi dùng xe cảnh sát đem thi thể kéo về huyện thành đi. Hoa pháp y lắc lắc đầu, hiển nhiên hai loại cách nói đều không thể. Hết chương.